Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, tâm sự nặng nề Lãnh Nguyệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chương đầu vài người đều không có nói chuyện. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng sẽ đi tự sát. Cứ việc trong lòng sợ hãi lợi hại, nhưng là Đào cũng không cảm thấy chính mình thật sự nhất định phải chết. Dùng còn nếu muốn một chút sự tình làm lý do, đem Trương Đầu đám người đuổi đi sau. Hạ Thiên Kỳ có chút phát sầu thở dài. Đối với vẫn ngồi ở một bên trên tảng đá Lãnh Nguyệt nói. Đối với nhị vực loại này ở chúng ta năng lực thượng trói buộc. Ngươi hiểu biết nhiều ít. Lương Nhược Vân cùng ta nói rồi. Nhị vực sự kiện năng lực Đông Lạnh Kỳ. Đối chúng ta có ảnh hưởng. Đối quỷ vật đồng dạng có ảnh hưởng. Dựa theo nàng cách nói, sự kiện ở nhị vực đều là bị đơn độc cách ly khai. Đúng là bởi vì có loại này cách ly pháp tắc tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là tương so mà nói, quỷ vật sở chịu ảnh hưởng không giống chúng ta lớn như vậy mà thôi. Thay đổi cách thức, Hạ Thiên Kỳ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ. Không khỏi nói ra, có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên không nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Giống như là XP cùng WIN7 hệ thống giống nhau. Nếu đem XP hệ thống văn kiện đạo nhập WIN7. Liền sẽ chuyển hóa thành thích ứng WIN7 hệ thống cách thức. Lãnh Nguyệt nghe xong như cũ là vẻ mặt. Mờ mịt. Hảo đi. Ta đây lại cử cái ví dụ. Tỉ như dùng máy chiếu truyền phát tin video. Có máy chiếu cũng chỉ là duy trì MP4 cách thức, mà không duy trì giống 3GP, hoặc là AV loại này. Cho nên muốn bình thường truyền phát tin, liền yêu cầu thay đổi cách thức, đã hảo thích ứng máy chiếu. Chúng ta từ hiện thực đi vào nhị vực, hoàn cảnh gì đó hoàn toàn cùng dĩ vãng bất đồng. Điểm này từ công tác chứng minh mất đi hiệu lực liền không khó coi ra tới. Nơi này có được cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng pháp tắc. Cho nên chúng ta từ thấp đến cao tiến vào. Tự nhiên là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Đi thích ứng nơi này. Này có lẽ chính là vì cái gì sẽ xuất hiện Đông Lạnh Kỳ nguyên nhân. Đều không phải là chúng ta năng lực bị giam cầm ở. Mà là chúng ta sở có được năng lực ở thích ứng thế giới này pháp tắc. Lãnh Nguyệt như cũ vẻ mặt. Mộc Nạp nhìn hắn. Lắc đầu không nói, ta đây là cho ngươi giải thích không rõ, đi làm ngươi hẳn là biết đi, liền cùng chúng ta đi ăn máng khác giống nhau, từ phía trước công ty đi ăn máng khác tiến mặt khác một nhà công ty, khẳng định sẽ có một đoạn thời gian học tập tân công ty đồ vật, cùng tân công ty đồng sự thành lập quan hệ, không có khả năng vừa tới liền phát huy ngươi sở trưởng làm việc, không sai biệt lắm chính là đạo lý này. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên như thế nào cùng Lãnh Nguyệt giải thích, đương nhiên, hắn cái này giải thích dựa không đáng tin cậy ngay cả chính hắn trong lòng cũng chưa số. Lại nói tiếp chỉ là muốn lấy một loại tương đối hợp lý phương thức, đem năng lực Đông Lạnh Kỳ xuất hiện giải thích ra tới mà thôi. Mà giống quỷ vật gì đó, vốn là đến từ tam vực, cho nên ở tiến vào nhị vực sau, đã chịu hạn chế tự nhiên sẽ thiếu một ít. Hơn nữa dựa theo cái này phương hướng đi đẩy nói, nhị vực tạo thành hắn đạt được hoặc ít có rõ ràng một ít. Nếu năng lực Đông Lạnh Kỳ xuất hiện, chính là bởi vì bọn họ năng lực yêu cầu thích ứng thế giới này pháp tắc. Nói vậy, bọn họ chỉ cần ở lần đầu tiên sự kiện trung thích ứng liền hảo. Đợi cho kế tiếp sự kiện tắc sẽ không lại có Đông Lạnh Kỳ xuất hiện. Nhưng mặt khác, nếu ở kế tiếp sự kiện trung như cũ có Đông Lạnh Kỳ xuất hiện, kia liền thuyết minh nhị vực căn bản là từ vô số giống quỷ vực giống nhau dị không gian tạo thành. Cho nên bọn họ mỗi tiến vào một chuyện kiện, đều phải thích ứng nơi không gian pháp tắc. Ta đại khái đã biết, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang giải thích xong, lại qua có trong chốc lát, Lãnh Nguyệt mới phản xạ hình cung rất dài gật gật đầu. Ta nói Lãnh Thần, xem ngươi gần nhất có chút hồn vía lên mây. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Lương Nhược Vân có phải hay không phía trước cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Như thế nào cảm thấy ngươi có chút quái quái? Ta không có. Lãnh Nguyệt không thừa nhận lắc đầu. Người như thế nào không có? Trước kia cứ việc cũng một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Nhưng ít nhất còn không đến mức cho người ta lạnh như băng. Mặc dù có cái gì tâm sự, cũng không biểu hiện giống như bây giờ rõ ràng. Chúng ta là bằng hữu không? Là bằng hữu người nếu là có khó khăn liền nói ra tới. Đừng cất giấu, ta nhìn phiền lòng. Không có việc gì, người nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi. Xoay người không nói chuyện nữa. Cùng Lãnh Nguyệt nhận thức lâu như vậy, cùng nhau trải qua như vậy nhiều mưa gió. Hạ Thiên Kỳ đối hắn lại hiểu biết bất quá. Tuyệt đối là ở hắn đi theo Lương Nhược Vân huấn luyện kia đoạn thời gian. Hoặc là đã trải qua cái gì. Hoặc là Lương Nhược Vân đối hắn nói gì đó. Hơn nữa chuyện này còn đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên hắn liền tính cách đều nhiều ít có chút thay đổi. Nhưng là nghĩ đến cùng Lãnh Nguyệt nhận thức lâu như vậy. Lãnh Nguyệt tổng cộng liền giấu giếm qua hắn một hồi. Đó chính là xuất phát từ đối hắn bảo hộ. Ở nhà hắn sự tình thượng che giấu hắn. Này cũng không khỏi làm hắn hoài nghi. Lúc này đây lệnh Lãnh Nguyệt do dự không nói. Hơn nữa tâm sự nặng nề nguyên do. Nên sẽ không lại đến từ hắn đi. Chính là ngẫm lại. Này lại nhiều ít có chút không có khả năng. Bởi vì trừ bỏ sự tình trong nhà đáng giá Lãnh Nguyệt thiện ý giấu giếm bên ngoài. Hắn cũng liền không còn có mặt khác sự tình khó có thể tiếp nhận rồi. Đảo không phải hắn tự luyến. Mà là Lãnh Nguyệt để ý người. Trừ bỏ hắn sư phó. Chính là bọn họ cùng Sở Mộng Kỳ này mấy cái. Cho nên sự tình phát sinh tuyệt đối trốn không thoát cái này vòng luẩn quẩn. Tám phần là Lương Nhược Vân biết một ít hắn sư phó sự tình. Sau đó đem những cái đó sự tình nói cho Lãnh Nguyệt. Kết quả lệnh Lãnh Nguyệt khó có thể tiếp thu. Thế cho nên đối một chút sự tình sinh ra hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Trước mắt còn không phải dò hỏi tới cùng thời điểm. Cho nên hắn cũng không tính toán tiếp tục truy vấn. Mà là chờ đêm này khởi sự kiện giải quyết lại nói. Rốt cuộc trở về hiện thực. Còn có Minh Phủ cái này cục diện rối rắm chờ hắn xử lý. Nhất Minh Phủ đều đã đem Sở Mộng Kỳ lộng lại đây làm thuyết khách. Khẳng định là đã làm tốt đối Tam Minh Phủ xuống tay chuẩn bị. Mà ở chuyện này thượng hắn sáng sớm liền làm quyết định. Đó chính là tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Cho nên một hồi ác chiến sợ là rất khó tránh cho. Thực lực suy nhược không nói. Mấu chốt còn có cái Nhị Minh Phủ. Đây cũng là hắn tương đối đau đầu vấn đề. Cũng yêu cầu thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Vốn dĩ liền không có gì phần thắng. Nếu lại là hai đánh một cục diện. Kia loại này phản kháng liền có vẻ không có gì ý nghĩa. Rốt cuộc phản kháng mục đích. Là vì đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Ít nhất cũng là giữ được trước mặt ích lợi. Nếu không có biện pháp làm được này hai điểm. Như vậy cũng liền không cần thiết đi làm loại sự tình này. Ai, ngày này liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Hạ Thiên Kỳ thở dài. Nhìn Honor Table thượng thời gian. Mắt thấy hoạt động thời gian không sai biệt lắm mau kết thúc. Liền đối với Lãnh Nguyệt dặn dò một câu. Người buổi chiều chờ ta tin tức. Ta nơi này đi qua. Lãnh Nguyệt không nói gì. Chỉ là nghe được gật gật đầu. Tập hợp tiếng huýt lần thứ hai vang lên. Theo sát sau đó còn lại là một tiếng lệnh tất cả mọi người cảm thấy sởn tóc gáy nổ vang. Bị u ám bao phủ phía chân trời. Liên tiếp lập lòe màu tím điện thiềm. Mây mù bốc hơi. Từ xa nhìn lại giống như một chương nuốt thiên miệng. Tự một mặt bay nhanh mà đến. Tựa muốn đem cả tòa hắc thiết giam ngục nuốt hết. Cảm giác được hạt mưa rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ trên đầu. Trước một bước rời đi hoạt động khu. Bốn danh sắc mặt trắng bệch cảnh ngục chính chờ ở cửa. Xem bọn họ bộ dáng. Đảo không giống như là lại đây quản lý phạm nhân. Mà càng như là đang chờ hắn xuất hiện. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.